Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 48, vào phủ thái sư. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh vỗ tay hắn một tí, nói, được rồi, ta đi hai bước, ngươi chú ý nhìn. Nói xong, Hồ Tĩnh chậm rãi bước đi hai vòng trong phòng. Khi dừng lại, Trần Nguyên lại lắc đầu, nói, không được rồi, tìm ngươi, là tìm lộn người, ngươi đi đường, so với ta còn nam nhân hơn. Hồ Tĩnh giận dữ, ngươi nói cái gì? Trần Nguyên đứng lên, hai cái chân run lên, nói, ta nhớ được, hình như là hai cái chân không thể bước quá dài. Chân trước và chân sau dán vào nhau, phải đi thẳng, chân không thể tách ra. Ta đi một lần để ngươi xem. Nói xong, liền đứng lên, dựa theo trong trí nhớ của mình, chân mô phỏng những người mẫu và bước chân nữ từ cổ đại trên TV kia. Đi qua lại hai vòng, vẫn có cảm giác không thích hợp. Hồ Tĩnh nhìn qua, lại gật đầu nói, rất được, còn có chút hương vị tiểu thư khuê các ở bên trong. Lúc này, cửa bị người gõ hai cái. Trần Nguyên hỏi, ai? Hồ Tĩnh mở cửa, là Sài đại quan nhân. Sài Dương đợi hồi lâu không thấy Hồ Tĩnh trở về, tự mình đến xem, sau khi đi vào, an vị trên mặt ghế, trông thấy Trần Nguyên đứng ở nơi đó, trong tay cầm cây quạt, liền hợp lại, chỉ hướng Trần Nguyên, hỏi Hồ Tĩnh, Trần công tử đâu, ta vừa rồi nghe thấy hắn nói chuyện mà, vị cô nương này là ai? Hồ Tĩnh cố nín cười, cúi đầu đóng cửa phòng, Sài Dương tự mình rót một chén trà. Vừa uống một nửa, Trần Nguyên bỗng nhiên nói, Sài đại quan nhân, ngươi tìm ta à, một câu nói, làm cho Sài Dương hoảng sợ, cây quạt trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, nước trà trong miệng thoáng một tí liền phun ra, toàn bộ dính vào trên mặt Trần Nguyên. Trần Nguyên một vỗ bàn, cả giận nói, ngươi cẩn thận một chút, thời gian sắp đến rồi, bây giờ ta còn phải luyện tập. Sài Dương định thần, vội vàng đi tới nhìn Trần Nguyên, cuối cùng nói một câu, giống hệt với Bạch Ngọc Đường, Trần Huynh, cái này ngươi cũng dám chơi, bất kể như thế nào, không thể chơi cũng phải chơi. Sài Dương lôi mê hương túi và ám khí vốn chuẩn bị cho lăng hoa kia ra, đặt vào trong tay Trần Nguyên, chỉ lấy mê hương, ám khí lại không cầm, hắn cầm một cái ống phóng kia trong tay. Ước lượng một chút, nặng khoảng 3-4 cân. Các ngươi thực coi làm phủ thái sư người ta là ngu ngốc à? Nếu có thể mang cái này vào, ta với ngươi cùng mang họ Sài. Sài Dương thở dài, cực khổ cho Trần Huynh. Mạc Bắc Tam Hùng kia võ nghệ cao cường. Cho dù là tại hạ, cũng vô pháp địch nổi hai người bọn họ liên thủ. Vật này là cố ý chuẩn bị vì bọn họ. Nếu ngươi không mang, khả năng không qua được cửa ải của bọn họ. Trần Nguyên quang ám khí kia ra, mang theo nó, khả năng nhìn thấy Mạc Bắc Tam Hùng đều không có. Được rồi, cứ như vậy đi, nếu các ngươi muốn giúp ta, liền ở bên ngoài đánh ác liệt, ta tìm Bạch Ngọc Đường. Hắn đáp ứng đến lúc đó đi vào giúp ta, hy vọng hắn tài giỏi hơn cái gì Mạc Bắc Tam Hùng kia. Sài Dương vui vẻ, nói, như thế nào, mũ thử đáp ứng đến hỗ trợ, vậy thì tốt quá, như vậy chúng ta càng nắm chắc hơn một chút. Trần Nguyên hừ một tiếng, không phải ngũ thử, là một mình Bạch Ngọc Đường. Bao đại nhân nói, chuyện này, phủ khai phong không nhúng tay, người chết rồi, bọn hắn phụ trách nhặt xác. Sài Huynh, ngươi chú ý một ít, người quan phủ nhận ra ngươi, cái lệnh bài miễn tử kia, người trên giang hồ lại không nhận biết. Không nên để phủ khai phong thu mất. Sài Dương đã sớm biết thái độ phủ khai phong. Lúc này đây, có thể nói là Bao Trừng rất không hài lòng đối với Phạm Trọng Yêm. Hơn nữa Bao Trừng cũng không muốn nhìn bọn họ đánh một trận cùng phủ thái sư. Nếu có một phương thua triệt để, chẳng khác gì là đẩy triều đình lên trên giải quyết giang hồ. Đối với Bao Trừng, không có gì là tốt. Ngày dần dần qua đi. Mặt trời đi về hướng Tây, đầu phố bỗng nhiên truyền đến thanh âm chiêng trống, trong lòng ba người khẩn trương, mặc dù biết phủ thái sư nhất định sẽ đến, nhưng lúc kiệu hoa rơi xuống cửa ra vào, tâm tình kích động là khó tránh khỏi. Đây không phải một việc vui, kiệu hoa chính là một âm mưu. Tại đây, trong âm mưu, nhất định có rất nhiều người sẽ chết. Tối nay, trong phủ thái sư, nhất định sẽ đầy huyết tinh. Sau khi bà mối đi vào, Trần Nguyên cúi thấp đầu của mình xuống. Trong cổ họng phát ra thanh âm nức nở nghẹn ngào. Bà mối chạy tới ngồi xổm xuống. Nhìn mặt Trần Nguyên, lập tức nở nụ cười. Ai ui, cô nương cao như vậy à, khó trách thái sư vừa ý ngươi. Thật sự là có phúc khí. Đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi, nếu làm lỡ giờ lành, lão bà không đảm đương nổi đâu. Miệng bà mối luôn luôn có thể nói. Phủ thái sư mời bà mối đến. Tự nhiên là bà mối có công phu đầu môi đứng số 1 số 2. Bà mối này hơn 30 tuổi. Trên mặt mập mạp phết một ít phấn hồng, nhìn về phía trên có chút chán ghét, bà mối không muốn ở chỗ này nói thêm cái gì, bởi vì trong lòng bà mối cực kỳ tinh tường, nhiệm vụ của mình không phải khuyên bảo cô nương lên kiệu hoa, mà là khích lệ cô nương này, ngoan ngoãn nằm chết dí trên giường thái sư, cho nên ngoài miệng chỉ đơn giản tiến hành vài câu khuyên bảo hình thức. Lập tức nói. Đừng khóc, cô nương, hiện tại ta đi bài bọn họ đốt pháo. Chúng ta lên kiệu thôi. Nha, sau khi bà mối ra ngoài, pháo lập tức đốt vang lên. Trong lòng hai người Trần Nguyên, Hồ Tĩnh đều tin tưởng, một trò chơi nguy hiểm đã bị tiếng pháo này phát động. Lúc này đây, thật sự có thể là sinh ly tử biệt. Hồ Tĩnh bỗng nhiên tiến lên một bước, không để ý Sài Dương trốn ở một bên nhìn bọn họ. Nhẹ nhàng kéo tay Trần Nguyên, nói, tự mình chú ý, Trần Nguyên gật đầu, Hồ Tĩnh do dự một chút, cuối cùng lại nói một câu, nếu không trộm được ngọc mã kia, coi như xong, không cần phải miễn cưỡng. Trần Nguyên thầm suy nghĩ trong lòng, tâm địa nha đầu này rất tốt, trên tay dùng một thêm chút sức, mắt tay Hồ Tĩnh một tí, cũng nhỏ giọng nói một câu, ngươi cũng phải bình an mới được. Buổi tối không cần phải quá dốc sức liều mạng, nếu không đánh lại người ta, nhanh chạy đi, hai người tay nắm tay, nhất thời vậy mà quên buông ra, thẳng đến khi bà mối kia đi vào, nhìn thấy vậy, bà mối lập tức nói, ai ui, tiểu tỷ muội có bao nhiêu lời muốn nói, cũng có thể lưu lại sau nha, hiện tại nên đi nhanh lên, đến đây, ta giúp ngươi đắp khăn voan lên. Đi ra ngoài, đừng có sốc lên nữa, bằng không sẽ gặp điểm xấu. Cứ như vậy, Trần Nguyên bị kiệu hoa đón dâu của bàng thái sư nhấc lên. Đưa vào phủ thái sư, đi làm vợ bé thứ 19 của bàng thái sư, người mới trực tiếp vào phòng mới. Cửa ra vào là hai hộ vệ canh chừng. Sau khi bà mối kéo Trần Nguyên đến bên giường ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc khuyên bảo. Nàng bày làm ra một ngữ khí rất thiện lương, nói, cô nương, tất cả mọi người đều là nữ nhân, ta biết rõ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ là, gặp được việc này, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh thôi. Nói xong, vội vàng chuẩn bị xốc khăn voan hồng trên đầu Trần Nguyên lên. Nói, hiện tại cũng không có người, lão gia một lúc sau mới đến, mở ra hít thở không khí một chút. Trần Nguyên đang nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng nghĩ, khi tình huống phát sinh, sẽ ứng phó như thế nào? Khăn voan bỗng chốc bị xốc lên, thật sự lại làm hắn càng hoảng sợ, cũng chẳng quan tâm trên mặt mình có nước mắt hay không. Cầm ống tay áo, làm bộ gạt lệ, vội vàng che mặt lại, bà mối kia đã muốn trông thấy mặt Trần Nguyên rồi, cũng may sau khi Trần Nguyên hóa trang. Bộ dáng có phần giống như nữ tử thanh tú, bà mối líu đầu lưỡi, nói, ai ui, cũng khó trách thái sư vừa ý ngươi, cô nương thanh tú như vậy, ta nhìn cũng rất ưa thích, Trần Nguyên nào dám nói chuyện, cúi đầu ở đằng kia, ho cũng không ho, bà mối nhẹ nhàng ôm bả vai Trần Nguyên một chút, nói, ta nói cô nương, mệnh ngươi xem như tốt rồi, tốt xấu là vào phủ thái sư. Vinh hoa phú quý hưởng không hết, đâu giống ta, nàng lại đứng lên, đi đi lại lại hai vòng tại trước mặt Trần Nguyên, ngươi xem tỷ tỷ ta, hiện tại thân thể thô rồi, bộ dáng cũng nhão rồi, thời điểm tuổi trẻ, ta cũng là một mỹ nhân, chỉ là không có mệnh tốt như cô nương ngươi mà thôi. Tên chồng nhà ta kia, cả ngày chỉ biết uống rượu, không qua vài năm, rõ ràng uống chết rồi. Cô nương, tỷ tỷ khuyên ngươi, có lẽ là thuận theo một ít, ta là người từng trải, không biết lừa gạt ngươi. Bóng đêm dần dần đen lại, bà mối vẫn khuyên bảo, bên ngoài, cũng bắt đầu hết náo nhiệt, trên đường truyền đến thanh âm gõ mõ, giờ tuất sắp đến, cách chương.